Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng đủ vặn gãy cổ rồi. Bây giờ một đại quân cương thi đông nghịch đã bao chặt lấy Bích Nguyệt, tách khỏi Dương Phong. Ba bộ linh thi trở thành chiếc kiềm sắt tấn công, khiến cho nàng hoàn toàn rơi vào sinh tử hiểm cảnh. Bích Nguyệt và ba bộ linh thi không ngừng giao thủ, cương phong cuồn cuộn, kình khí tuôn trào. Từng lớp hành thi ở xung quanh đều bị đánh cho tan tành. Tuy nhiên, chúng cao lớn, không hề hấn gì, động tác vẫn nhanh như chớp, không ngừng xuyên qua cương phong kình khí mà tấn công tới chỗ của Bích Nguyệt. Lúc này Dương Phong đang đánh nhau với bộ linh thi hoàn thiện và chính bộ bán linh thi. Giống dĩ Dương Phong cũng mới lấy được linh hồn trở lại, thân thể chưa kịp thích nghi, bây giờ lại đại chiến với đám sinh vật bất tử này nữa. Dần dần anh kiệt sức, nhưng cuối cùng Dương Phong diệt sạch chính bộ bán linh thi, chỉ còn lại tên linh thi cầm đầu tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt. Dương Phong cũng phải trả giá không hề rẻ, bị tên linh thi này đánh cho một đòn mạnh vào vai, khiến cho khí huyết trong người của anh sôi trào kịch liệt, thiếu chút nữa là tổn thương tới tạng phủ, phun máu ra bên ngoài. Bỗng nhiên phía bên kia, Bích Nguyệt bị đánh lùi lại, trên bàn tay bắt đầu rỉ máu. Nàng ôm lấy cánh tay bị thương mà kêu lên một tiếng. Dương Phong quay đầu trông thấy, mắt hắn dần xuất hiện hắc quang nồng đậm, tử khí lạnh lẽo bộc phát dữ dội, khiến cho không khí trở nên ảm đạm, lạnh lẽo cực độ. Dương Phong giống như bị mất đi lý tính, giận dữ điên cuồng như một dã thú bị thương, trực tiếp lao vào ngực linh thi, đánh giáp lá cà với sinh vật bất tử kia, thi triển những đòn tấn công dã man nguyên thủy nhất. Linh thi với thân hình cao lớn, toàn thân xanh lét, cứng hơn kim cương, liên tiếp chịu mấy quyền hung hãn của Dương Phong, nhưng vẫn không hề hấn gì. Ngược lại, nó phản đòn cực mạnh, bàn tay trắng chắc đánh vào ngực của Phong, đau đớn vô cùng, thiếu chút nữa là phúng máu ra. Dương Phong hét lên khi trông thấy Bích Nguyệt đang bị chèn ép. Nếu không nhanh chóng giải quyết, e là nàng sẽ lâm vào trọng thương, có thể là bị giết chết. Tử khí trong người của Dương Phong yếu đi, đột nhiên điên cuồng dâng lên như thủy triều. Dương Phong tức giận, anh đưa tay vòng qua, trực tiếp nắm lấy đầu vặn cổ linh thi. Hàng loạt những tiếng răng rắc vang lên, cần cổ gãy vụn. Toát một cái, Dương Phong đã giật mạnh ra khỏi thân người, rồi cầm trên tay. Lục quang trong hốc mắt con linh thi bị bẻ cổ, lúc rõ lúc mờ. Một luồng ý thức bỗng vang lên trong đầu Dương Phong. Tiêu chủ Dương Phong, biết là ta, sao còn dám hỗn sực? Dương Phong không nhẫn nhịn được, bật lên tiếng nói. Bộ linh thi này đúng là có linh trí, lại biết được anh là Dương Phong. Chết đi! Dương Phong dùng toàn lực ném đầu lâu xuống đất, một cước mà đạp lên. Cuối cùng, tên linh thi trăm năm chính thức mất đi mạng sống. Cả cái đầu cứng trắng nhanh chóng bị đạp nát. Cũng chỉ vì Dương Phong vốn dĩ không phải kẻ tầm thường, cho nên mới thực hiện nổi. Nếu đổi lại là một kẻ khác, thì sớm đã bị tên linh thi này xé xác hút cạn máu rồi. Suy cho cùng đó cũng là một cái xác chết trăm năm được nuôi dưỡng, hơn nữa còn có một chút linh trí, cũng có thể gọi là một sinh vật bất tử. Anh nhanh chóng đá tan đám hành thi xung quanh, trở lại chỗ với Bích Nguyệt. Nàng không sao chứ? Bích Nguyệt ôm lấy cánh tay bị thương, khuôn mặt nhợt nhạt tái mét. Nàng nhìn thấy Dương Phong vẫn nguyên dạng thì mỉm cười. Tiếp không sao? Bỗng nhiên, một tiếng rú lanh lảnh vang lên ở nơi sâu thẳm của nơi đây, khiến cho cả hai người cùng lúc giật mình, dựng tóc gáy. Rõ ràng nơi đây tồn tại một thứ gì đó đáng sợ. Nó đã động nộ tức giận. Tuy nhiên, không biết vì nguyên nhân gì, nó vẫn chưa chịu xuất hiện. Dương Phong không để mất thời gian, quyền ảnh liên tiếp vung ra, chớp mắt đã đánh đổ đám hành thi, mở ra lối, đưa Bích Nguyệt xông ra ngoài. Khi Bích Nguyệt vừa thoát ra, toàn thân của cô ướt đẫm mồ hôi, bên cánh tay trái máu tuôn ra xối xả, ướt đẫm cả bạch y. Vai bên trái bị găm một cái móng vuốt xanh lẹ, cắm sâu vào da thịt. Vừa đứng được một lúc thì cô lập tức ngã bịch một cái xuống nền đất. khuôn mặt tái nhợt vô cùng, từ từ nhắm mắt lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net